Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 700, đến cùng cái gì mới là mộng tưởng? Bạch Hạo Nam lấy việc công làm việc tư đến mời y khoa đại chuyên gia các học giả ăn cơm. Kỳ thật liền vì chờ lấy Kiều Oánh Na tan tầm, cái nào sợ đã sớm biết Bạch Hạo Nam muốn tới Dung Đô. Thành Đô, Kiều Oánh Na vẫn như cũ chỉ là thay ca mà không phải điều đừng. Hôm qua sau nửa đêm mới tan tầm, buổi sáng lại đi bên trên Bạch Ban. Bạch Hạo Nam đều hỏi nàng có phải hay không quá cực khổ. Kiều Oánh Na lại còn nói đây mới là giấc mộng của nàng. Có thể nghe thấy bọn nhỏ bình tĩnh hô hấp chìm vào giấc ngủ thanh âm. Sau bất luận cái gì tiếng ca đều mỹ diệu. Cho nên khoa nhi bác sĩ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm 24 giờ. Lại thêm mấy tiếng ban cũng là chuyện thường ngày. Chỉ bằng cái này, kiêm chức ca sĩ Kiều Oánh Na cũng đã nhận được xung quanh tôn trọng của mọi người. Bao quát viện phương, cực kỳ ủng hộ nàng tại chức nghiệp bác sĩ bên ngoài. Bảo trì một cái ca giả thân phận, cái này cũng có thể hiện ra thời đại mới bác sĩ hình tượng nha. Nghề nghiệp cùng yêu thích cả hai đều xem trọng, giống như cũng không phải là không được. Nàng đều lên nhiều lần chữa bệnh hệ thống tiên tiến nhân vật. Kiều Oánh Na cười xưng muốn theo kịp hài tử cha tư tưởng cảnh giới. Cho nên buổi sáng từ khách sạn ra, Kiều Oánh Na liền đi làm. Còn bảo nàng mẹ đem Mộng Đinh đưa đến bệnh viện nhìn xem mẫu thượng đại nhân bận rộn bộ dáng. Thuận tiện giữa trưa tổ tôn ba đời cùng nhau ăn cơm. Bạch Hạo Nam ngay tại phòng ăn bên này cùng con ngựa. Còn có buổi chiều không đi làm các lão bằng hữu uống trà thổi nước. Từ Giang Châu đội thành tích đến đại vận xé. Từ bóng đá bí thư đến ủy viên. Còn có các loại loạn thất bát tao quay chung quanh bóng đá chủ đề. Có chút không cố kỵ gì trò chuyện. Kỳ thật đối Bạch Hạo Nam cũng không phải là không buông lỏng. Kết quả không sai biệt lắm nhanh đến 5 điểm. Vốn phải là Kiều Oánh Na triệu hoán hắn. Hiện tại biến lén lút. Không cần tới. Thật nhiều phóng viên. Mặc kệ từ cái gì góc độ nói. Kiều Oánh Na chỉ sợ đều là Bạch Hạo Nam tối công khai cũng nổi danh nhất bạn gái. Đã từng Bạch Hạo Nam còn phải dựa vào nàng nổi danh đâu. Cho nên chỉ cần kéo tới Bạch Hạo Nam mấy chuyện hư hỏng kia, Kiều Oánh Na nhất định sẽ bị lôi ra đến trượt một vòng. Bạch Hạo Nam cố nhiên là bị miêu tả thành hoa hoa công tử, rơi xuống trên người nàng cũng rất khó nghe a. Phảng phất chỉ cần nhắc lên tính sự tình, nam nhân có thể phủ lên khí đại hoạt tốt phong lưu phóng khoáng nhãn hiệu, nữ nhân cũng chỉ có thể khó nghe. Đặc biệt là tại Bạch Hạo Nam nhất phi trùng thiên thanh danh về sau. Trên internet khuynh đảo tại Kiều Oánh Na trên người lời nói có thể nói là cạn kiệt dơ bẩn chỗ có. Thể, từ nàng năm đó tại buổi chiếu phim tối hát rong bán mình đến hậu cung giai lệ. Hoang đường hỗn loạn loại hình ác độc phỏng đoán thành cái sọt. Thay cái ca sĩ, ngành giải trí nhân vật công chúng không chừng liền luống cuống. Thực sự tìm công quan công ty đến xử lý những này hình tượng sự vụ. Cũng liền Kiều Oánh Na vững vàng. Vẫn như cũ mỗi ngày nên đi làm. Nên ca hát, mẹ nó từ mấy năm trước cùng Bạch Hạo Nam dây dưa. Nàng liền là tại toàn trường toàn viện loại nghị luận này bên trong cua lớn đi. Đã sớm luyện được, bên người nàng đồng sự lãnh đạo giống như cũng từ 6. 7 năm trước lên liền quen thuộc nhận biết cái này bình tĩnh cô nương. Tất cả mọi người khi những âm thanh này chưa hề phát sinh qua. Kỳ thật tại những này biết đại khái điểm chân tướng người trong mắt. Ân, Bạch Hạo Nam năm đó là dạng gì? Y khoa đại, phụ thuộc trong bệnh viện mắt, thấy thực nghe nhưng thật không ít. Nhiều năm như vậy xuống tới thế mà hoa lệ lệ thành thục chuyển biến. Thực sự nói xã hội này nam nữ hiếu biệt, lãng tử hồi đầu áp lực vẫn là phải nhỏ rất nhiều. Cái này hai một mực quen biết hiểu nhau cùng một chỗ. Đã nói rõ rất nhiều, nhưng truyền thông hiếm có a. từ khi Bạch Hạo Nam phủ lên hư trước về sau, còn từ chưa bắt được hắn cùng Kiều Oánh Na cùng khung ảnh chụp. Lần trước Bạch Hạo Nam không phải thừa nhận mình có cái nữ nhi à. Lần này rốt cục cùng Kiều Oánh Na tại Dung Đô, Thành Đô, bị phát hiện. Hơn nữa còn là Bạch Hạo Nam vừa mới tại thi đấu vòng tròn bên trong âm tàn chọc đem trọng tài tổ. Thời khắc mấu chốt, Đại Chu một phần Phật tuôn đi qua thật nhiều phóng viên. Kiều Oánh Na hình dung so với nàng hot nhất tối khả năng hấp dẫn ký giả truyền thông thời điểm còn nhiều hơn, Lưu Lãng đều cho Bạch Hạo Nam bọn hắn phổ cập qua cái này truyền thông mới động tĩnh. Theo mạng lưới hóa truyền thông hưng khởi, có đài máy ảnh thậm chí điện thoại cũng có thể làm phóng viên. Cực lớn giảm xuống cánh cửa về sau, cho nên rất nhiều mạng lưới truyền thông dứt khoát đại lượng thông báo tuyển dụng các nơi nhân thủ. Tính theo sản phẩm vạch trần mới có thu nhập cái chủng loại kia. Cũng tạo thành chỉ cần có tin tức gì chảy ra, tại bọn hắn trong hội vừa truyền bá, như ông vỡ tổ liền lên. Không nhất định phải là từ nơi khác chạy tới. Chi phí cực thấp, nghe nói đều đã ảnh hưởng đến khoa nhi môn trần công việc bình thường. Viện phương đều phái đội cảnh sát ra giữ gìn trật tự. Đem những ký giả này tất cả đều đẩy ra liền xem bệnh khu bên ngoài. Tăng thêm nước người lại yêu thích tham gia náo nhiệt. Cho dù là mang theo hài tử đến khám bệnh, đột nhiên nghe nói bên này có cái gì bát quái tin tức. Khả năng đại bộ phận bệnh hoạn gia trưởng cũng không biết mang theo khẩu trang Kiều bác sĩ liền là Kiều Oánh Na, càng không biết nàng ngay tại lúc này chạm tay có thể bỏng bóng đá bí thư nữ nhân. Phần Phật đều chen đi qua nhìn a, thậm chí ngay cả một ít truyền thông đã không kịp chờ đợi bắt đầu tuyên bố tình nhân phản hủ tiết. Mục ngắn tin tức. Tự nhiên là trêu chọc hiện tại sân bóng bên cạnh quang minh lẫm liệt Bạch chỉ đạo Bạch huấn luyện viên, còn không phải lén lút tác phong bất chính. Bạch Hoa nhất định có thể nhìn thấy những tin tức này. Gửi tin tức nhắc nhở Bạch Hạo Nam, ngồi tại nhà hàng những chuyên gia khác học giả cũng có thể từ đồng nghiệp của mình vòng bằng hữu. Bên trong biết trong bệnh viện có chút làm ầm ĩ. Bằng hữu liền là dùng để lúc này trêu chọc chế giễu. Nhào nhào vui mừng hào ca cũng có hôm nay. Lúc này nếu là cái nào đó năm đó cô y tá tỉ nghĩ đến nổi danh vạch trần. Cô nương kia khả năng triệt để liền đỏ lên. Từ nam nhân góc độ đến xem. Tự nhiên là cảm thấy đại khoái nhân tâm a. Cho nên nhào nhào thảo luận buổi tối hôm nay lại lớn yến tân khách. Muốn mời càng nhiều lão bằng hữu tới dùng cơm uống rượu xem kịch. Bạch Hạo Nam cười dùng ngón giữa đáp lại tất cả gia hỏa. Thảnh thơi quá thay đứng dậy uống hết trong chén nước trà. Cùng con ngựa hẹn xong buổi sáng ngày mai điện thoại. Tiếp hài tử mẹ tan tầm đi đi. Không cùng các ngươi đám này đại lão gia nói nhảm. Cũng đúng, một đám đại lão gia nhau nhau nhớ tới còn muốn tiếp hài tử tan học. Chạy về nhà nấu cơm làm đồ ăn đâu, vẫn là trở về ở nam nhân bản sắc. Con ngựa đều vội vàng cầm điện thoại lên một trận giải thích. Không được, ngươi còn không biết được ta, thế nào cái khả năng cùng hắn ban đêm ra ngoài phiêu nha. Lập tức về nhà, lập tức về nhà. Tắt điện thoại thời điểm chung quanh từng cái sắc mặt đều buồn. Cười, Bạch Hạo Nam thanh danh này đúng là không ra sao. Còn tốt hắn ra mặt đủ dày, tựa như cho con ngựa giải thích như thế, căn bản cũng không quan tâm, uống rượu vậy liền không lái xe, tay đút túi bên trong sải bước đi băng qua đường. Hắn xuyên quần dài hiện tại cũng là Isa quản lý ra trực quản, có thể nhất làm nổi bật lên đôi chân dài tiêu sái. Cũng không biết cô nương kia là cái gì tâm tính. Đã muốn bảo vệ tốt a trụ hái hoa ngắt cỏ, lại muốn nhịn không được ăn mặc để cho mình hài lòng. Ngân áo sơ mi màu xám lưu một hai khỏa cổ áo căng đến vừa đúng. Không phải là khối cơ bắp, lại không lộ vẻ trống rỗng lỏng lẻo. Phối hợp Bạch Hạo Nam không coi ai ra gì ngửa đầu đi đường mang gió. Tựa như vừa nhận 100 vạn bóng hai màu thưởng lớn đồng dạng. Mẹ nó đi vào đối diện phụ thuộc bệnh viện môn Trần Đại Lâu thời điểm. Không biết đều muốn nhiều ngắm hai mắt. Sau đó những cái kia bị bảo an mai mối đưa đẩy đến liền xem bệnh khu bên ngoài các phóng viên. Hống một chút vây tới. Các loại đèn flash chiếu cố. Bạch Hạo Nam nhắm mắt làm ngơ. Dù là trong đó bộ phận đã nhớ kỹ diện mạo, hắn vẫn là không ngừng lại, hướng thẳng đến môn Trần Đại Lâu thang máy quá khứ. Có thể tưởng tượng, như ông vỡ tổ đi lên phóng viên lập tức đem giữa thang máy trước mặt người bệnh y tá bác sĩ đều có thể chen lấn ngã trái ngã phải, cho nên hắn vẫn có chút nhíu mày quay đầu. Tất cả mọi người là công việc tìm phần cơm ăn. Nơi này đến khám bệnh công tác, nếu là cha mẹ của ngươi tỉ muội, các ngươi cảm thấy tốt như vậy sao? Muốn chụp ảnh, muốn phỏng vấn, đừng ảnh hưởng cửa bệnh viện xem bệnh công việc bình thường. Chúng ta lại không che che lấp lấp đánh du kích chiến. Cần gì chứ? Đang khi nói chuyện cửa thang máy mở, Bạch Hạo Nam triển khai cánh tay để người khác lên trước. Mình cuối cùng đi vào nhắc nhở. Ngay tại ngoài cửa lớn các loại, chờ một lúc xuống tới tùy tiện quay. Cửa thang máy chậm chậm đóng lại, tương đối phong bế không gian bên trong lập tức có chút bầu không khí dị dạng. Bạch Hạo Nam nhìn hai bên một chút, một cái làm biết chứ chủy lão thái bà tóc bạc trắng. Đều có chút còng xuống, ngửa đầu cười lên răng hở. Bạch huấn luyện viên, người rất đẹp trai nha. Bên cạnh y tá lập tức phốc phốc che miệng cười, sau đó tay kia liền không buông ra qua, đoán chừng là sợ bị sắc danh truyền xa hào ca cho coi trọng. Sau đó cứng rắn kéo tới địa phương nào đi lạt thủ tồi hoa. Nhưng trong mắt là cười, một cái thang máy đều cười, còn có người ra cửa thang máy mới nói, ta ủng hộ ngươi, xem xét liền là bình dị gần gũi tốt huấn luyện viên. Bạch Hạo Nam mặt mũi tràn đầy lỗ mãng đắc ý, rốt cuộc khoa môn Trần tầng lầu, càng là liên tiếp tiếng chào hỏi, đến tiếp kiều thầy thuốc a, hôm nay thật náo nhiệt, thật nhiều người, cái gì thời điểm vẫn là về Dung Đô, Thành Đô, đến đánh trận đấu tắc, chúng ta cả nhà đều đi ủng hộ ngươi, cực kỳ kỳ lạ, chỉ phải biết Bạch Hạo Nam, hoặc là đứng ở chung quanh hắn người bình thường. Đều sẽ đối với hắn có loại này phi thường thân cận hiền hòa cảm thụ. Giống như cảm thấy gia hỏa này liền hẳn là cái này không đứng đắn dáng vẻ. Kiều Oánh Na mang theo khẩu trang ra càng thắng được bệnh hoạn các gia trưởng thật nhiều cảm tạ. Vất vả, Kiều bác sĩ, thật là khó phải xem gặp ngươi người yêu đến tiếp ngươi. Là nên nghỉ ngơi một chút. Kiều Oánh Na con ngươi cũng là cười. Đi vào trong thang máy mới hái được khẩu trang, làm thầy thuốc là cực kỳ khổ, cũng không nước ngoài dễ kiếm như vậy tiền. Còn có đủ loại phiền lòng y hoạn mâu thuẫn, nhưng chị Hảo hài tử trong nháy mắt kia cảm giác thỏa mãn. Là ca hát đều rất khó cho, Bạch Hạo Nam gật gật đầu, dạy dỗ đến cái bóng tốt viên, cảm thụ cũng kém không nhiều. Kiều Oánh Na cười, ngươi càng khó. Ta đây là việc cần kỹ thuật, có thể trị hết liền chữa khỏi, trị không hết đó chính là kỹ thuật điều kiện khó mà đạt tới. Hiện đang từ từ có chút hiểu Tống Na nói cảm thụ của ngươi. Ngươi là phát ra từ nội tâm đang thay đổi người bên cạnh, cải biến tư tưởng của người ta, cải biến người hành vi giá trị quan, cái này sẽ rất khó. Bạch Hạo Nam làm cái mặt quỷ. Ta không nghĩ cao thâm như vậy đồ vật. Kiều Oánh Na ân, ta nói, hình thức hoặc là danh hiệu đối ngươi không trọng yếu. Ngươi là phát ra từ nội tâm làm mình cho rằng chuyện chính xác. Chỉ bằng điểm ấy rất nhiều người cũng không sánh nổi. Ai ôi, cửa thang máy tại phòng khám bệnh đại sảnh mở ra. Sớm liền đợi đến ống kính thật sự là rầm rầm. Bạch Hạo Nam cũng hoài nghi có phải hay không vừa rồi có một nửa phóng viên vừa vặn đi đại tiện. Hoặc là ăn cái gì? Làm sao cảm giác lấp lóe ống kính số lượng tăng mạnh đâu? Còn tốt hai người đều là thường thấy tràng diện. Hoặc là nói đã sớm nghĩ tới sớm muộn có một ngày như vậy. không phải tại Trùng Phùng kia lần đứng tại cái gì buổi hòa nhạc lễ trao giải trên thảm đỏ lễ tiết tính lộ ra ánh sáng, mà là chuyên môn liền vì đến bắt quan hệ giữa hai người. Chính là muốn đem đoạn này không có hôn nhân thành phần quan hệ rõ ràng khắp thiên hạ. Công bố liền công bố chứ sao? Kiều Oánh Na tựa hồ so Bạch Hạo Nam to gan hơn cứng cỏi. Trên người áo khoác trắng đều chỉ là trong thang máy cởi ra dựng trên cánh tay. Hiện tại kéo Bạch Hạo Nam cánh tay, mặt mỉm cười đi ra ngoài. Điền Hải Hà từ Bạch Hạo Nam lên lầu liền xem như giao tiếp. Sớm vô thanh vô tức xuống tới đem chiếc kia màu trắng bảo mẫu xe trượt đến cổng. Phóng viên tối thiểu ngồi chờ đều đến chưa? Đúng là đập tới hai người ảnh chụp. Nhưng từ tin tức bát quái tin tức vạch trần góc độ tới nói, đây cũng quá đơn bạc đi. Cho nên nhao nhao không tự chủ được dũng mãnh tiến ra. Bạch Hạo Nam rốt cục phát hiện còn có rất nhiều thuần túy liền là bệnh hoạn. Thật là nơi nào đều không thể thiếu xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng. Cũng không biết đập tới dạng này ảnh chụp đối bọn hắn có ý nghĩa gì. Hắn là xác thực không quá lý giải phát vòng bằng hữu tìm kiếm tồn tại cảm thoải mái điểm ở nơi nào. Bất quá ra ngoại trừ trông thấy cái này loạn thành một bầy các phóng viên. Còn có liền là trông thấy 5 giờ chiều qua Dung Đô. Thành Đô, trọng yếu nhất khu vực đường đi hỗn loạn. Càng có tòa thành thị này tương đương dày đặc xe đạp. Xe điện đại quân, ngẫm lại thật đúng là không muốn bất luận kẻ nào xảy ra vấn đề. Liền thuận tay chỉ đường phố đối diện kia phòng ăn. Chính là giờ cao điểm. Ăn cơm đi, ăn cơm trước, mặc kệ cái nào truyền thông bằng hữu. Ngồi xuống trước đem cơm ăn. Thuận tiện loại giờ cao điểm qua. Mọi người cũng thuận tiện xuất hành. Các phóng viên khả năng truy minh tinh khi cầu tử nhiều năm. Ở trước mặt mời ăn cơm. Thật rất hiếm thấy. Cho nên nói Bạch Hạo Nam loại người này. Chỗ đó cần soát tồn tại cảm. Thực sự rất dễ dàng để người nhớ khác loại tồn tại. Hắn chủ yếu là xưa nay không đem tiền khi tiền. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.